Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt của Tưởng Vĩnh An, lòng anh vô cùng áy náy nhưng mở miệng cũng rất lạnh lùng, dường như kích tình thân mật vừa rồi chưa từng xảy ra. Đi tắm đi, ngủ sớm một chút, anh đợi một lúc nữa rồi phải ra ngoài. Lý trí đã trở về toàn bộ và đến thời điểm cô đối mặt với sự hối hận. Tưởng Vĩnh Nhân cảm thấy rất khó chịu, càng cảm thấy cô không kiên cường như mình nghĩ. Ngồi bất động giống như vĩnh viễn không đứng lên nổi, nước mắt sắp tràn lan. Cô cố gắng trong nháy mắt nhịn xuống sự đau lòng, không muốn khóc, không muốn yêu thế trước mặt Lương Duy Nặc. Tại sao anh có thể sau khi muốn cô làm như không có việc gì ra khỏi nhà đến chỗ hẹn một người khác? Cô tại sao lại khóc vì một người đàn ông như vậy? Có gì đáng phải khóc? Không có, cô không cần dáng vẻ lãng phí nước mắt như vậy. Anh coi tôi là cái gì? Giọng nói của cô vô cùng bình thản, giống như đang hỏi hiện tại trong phòng bao nhiêu độ. Thực xin lỗi, anh là đàn ông bình thường, chúng ta còn chưa ly hôn. Bên anh thân thiết với người đàn ông khác, anh sẽ có cảm giác. Đây chỉ là thời kỳ quá độ mà thôi. Cho nên vừa rồi anh chỉ muốn thông báo rõ ràng, anh có tất cả quyền đối với tôi. Máu toàn thân cô có phải không chảy tới lòng bàn chân hay không? Tại sao cô lại cảm thấy thân thể khỏe mạnh trở nên lạnh lẽo? Âm thanh Tưởng Vĩnh Nhân thật bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn toát ra sự đau thương. Lời dùy nặng rất đau lòng. Thật rằng anh bị cô gào thét chỉ trích, bằng anh vô sỉ thối nát khốn kiếp, hoặc đã anh dẫm đạp anh, đánh anh như tử. Những điều này còn tốt hơn so với sự đau thương bình tĩnh như vậy. Anh làm cô tổn thương trầm chất, đây cũng là kết quả anh muốn. Vậy mà kết quả này lại khiến trái tim anh vô cùng đau đớn, ngay cả sức lực ở lại một phút đồng hồ cũng không có. Anh không trả lời, hoặc là không có hơi sức trả lời. Lướt qua Tưởng Vĩnh Nhân, anh muốn nhanh chóng rời khỏi nhà. Em vào Uông Gia Úy. Tưởng Vĩnh Nhân hít sâu, tự nói với bản thân, sau khi nói ra sẽ phải ép buộc chính mình giết chết tình yêu dành cho Lương Duy Nặc. Lương Duy Nặc quay lưng về phía Vĩnh Nhân, dừng bước, trả lời cô nói chưa hết. Em và anh ta chỉ là hôn nhau. Em cho rằng em có thể cùng anh ta xảy ra gì đó. Nhưng ngay khi em chủ động hôn anh ta, thì em không lừa được bản thân mình. Hiện tại trong lòng em không có bất kỳ người đàn ông nào có thể thay thế anh. Mà anh ta thì không phải anh, rất đau xót đúng không? Anh đối với em như vậy, nhưng em lại không thể lấy vị trí của anh trong trái tim em sao cho người khác. Đúng vậy, đây là tình yêu. Ở trong tình yêu luôn luôn phải có một bên rơi vào thế hạ phong. Lần này em chỉ có thể nói, đáng tiếc thay em đã vị trí hạ phong đó. Dùng Ưng Dạ Úy giận dỗi anh, em chẳng cảm thấy vẻ vang gì. Cho dù anh mất hết lý trí chiếm đoạt em, nhưng một chút cảm giác thắng lợi cũng không có. Chỉ cảm thấy đau xót. Bản thân mình, vậy mà phải dùng thủ đoạn này mới có thể khiến anh thân thiết với em. Hơn một tháng anh không chạm vào em, và những lúc anh không nói lời yêu em nữa. Em nên tỉnh táo rồi mới phải. Đàn ông nếu không phải thay lòng đổi dạ, làm sao có thể bỗng nhiên lại lạnh lẽo như vậy? Tưởng Vĩnh Nhân cảm thấy may mắn vì cả phòng tối đen, may mắn vì họ đưa lưng đối lưng với nhau. Lần Duy Nặc nghe thấy cô thừa nhận thất bại, không nghe được âm thanh cô rơi nước mắt. Chỉ thì cô có chuyện này là lợi hại, có thể chảy nước mắt khi nói chuyện, nhưng không nghe thấy tiếng nức nở nghẹn ngào. Lần Duy Nặc nắm chặt hai bàn tay thành quả đấm. Nếu như có thể, anh muốn đánh ông trời một trận. Anh rất muốn xoay người ôm lấy cô thật chặt, nói chuyện với cô mấy trăm mấy nghìn lần anh xin lỗi. Nhưng anh không thể, anh phải hạ quyết tâm độc ác. Anh yên tâm đi, tôi sẽ nhanh chóng kết thúc việc tôi tự mình đa tình với anh. Tôi tin sẽ nhanh thôi, tôi có thể thay đổi vị trí của anh. Đến lúc đó, tôi không cần miễn cưỡng bản thân mình là có thể xảy ra quan hệ với người đàn ông khác, không phải anh. Tưởng Vĩnh Nhân chuyển bước đi lên tầng 2. Lô Di Nặng cũng cất bước mở cửa. Sau khi bước lên 10 bậc cầu thang, cô nghe thấy âm thanh cửa bị dùng sức đóng lại. Cô không ngừng rơi nước mắt, bắt đầu chấp nhận sự thật. Sự thực là chưa cần ký tên, vào giờ khắc này cô đã xác định hôn nhân của cô tuyên bố tan vỡ. Tờ Vĩnh Nhân chậm rãi đi lên tầng 2, tiến vào phòng tắm, cởi tất cả quần áo Lương Duy Nặc mặc lên giúp cô, đi tới dưới vẻ hoa sen mượn nước đến mức lớn nhất. Theo dòng nước lạnh chảy xuống, cô bắt đầu khóc lớn thành tiếng. Vì hôn nhân của cô, vì tình yêu của cô khóc lớn tiếng vô cùng. Gần đây, Tờ Vĩnh Nhân và Uông Sở Ý hẹn hò ngày càng nhiều. Ngày hôm qua bọn họ đến phía Bắc ăn cơm, tắm dưới nước nóng. Ngày chủ nhật hôm trước, Uông Dạ Úy lái xe ô tô thể thao tới chờ cô tới đó. Thời gian này khoảng 4-5 ngày cô vật Uông Dạ Úy tham thú hết các danh thắng của miền Bắc. Cô cảm thấy làn da của mình ngày càng đẹp, nghi lòng của cô lại giống như hoa đã nở rộ hết mức, từ từ khô héo. Nhưng mà ngược lại, cô phát hiện Uông Dạ Úy bây giờ và trước đây không giống nhau, ít lỗ mãng hơn, chững chạc hơn. Hôm nay anh ta nói kể tên các suối ôn tuyền nổi tiếng khác nên đổi địa điểm. Vì thế anh ta đưa cô đến núi Sương Minh trước xem cảnh đêm, sau đó lái một vòng đưa cô đi uống trà. Anh ta mang theo trà Quan Ngân, Nghe nói một cân phải mấy vạn đồng. Về trả cô không hiểu biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net